Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 462, Vĩ Đại Cùng Nhỏ Bé. Tại từng cái hạng mục người phụ trách kịch liệt tranh luận thời điểm, duy chỉ có kế hoạch người tổng phụ trách Elizabeth không thấy tăm hơi. Lã Dâu cùng Silen cũng nhạy cảm đoán được sau cùng kết cục. Đủ rồi. Đình chỉ cãi lộn, toàn thân mặc động lực thiết giáp Elizabeth lấy hình chiếu phương thức xuất hiện. Tại trong phòng họp, ta đã sửa xong trục trặc ra vào cái van. Gaia, Gaia, đóng kín lớn nhỏ 1.4 cm, đạt tới an toàn tiêu chuẩn. Người da đen đầu chọc Jack Ronson kích động đứng dậy. Elizabeth, chúng ta lập tức mở ra cửa khoang đưa ngươi. Không, không cần. Tại Faro đoàn máy phá hư phía dưới, mặt đất hoàn cảnh đã không thích hợp nữa nhân loại sinh tồn. Ra ngoài thời điểm nhất định phải võ trang đầy đủ, thông qua không khí loại bỏ lắp đặt mới có thể miễn cưỡng sống sót. Mang theo mũ giáp, Elizabeth bình tĩnh bác bỏ đề nghị của Jack. Faro đoàn máy liền tại phụ cận, chúng ta không thể mạo hiểm như vậy. Bao quát kiêu căng khó thuần Chevis ở bên trong, tất cả người phụ trách đều trầm mặc. Lã Dâu có thể từ trên mặt bọn họ nhìn ra hổ thẹn cùng đau thương. Elizabeth mỉm cười khích lệ nói, gai hệ thống đã hoàn thành, từ giờ trở đi tất cả đều đem giao cho nàng đến phụ trách. Ta có hay không tồn tại đã không trọng yếu, làm sao có thể? Chắc trong mắt mang theo nước mắt phản bác. Chúng ta cần ngươi. Nếu như không có ngươi từ đó sâu chuỗi, ai có thể áp đảo những thiên tài này tên điên? Chúng ta, bọn tiểu nhị. Elizabeth đành gãy chắc. Hơn một năm ở chung, các ngươi hẳn phải biết tính cách của ta. Ta không am hiểu kết thúc công việc, cho nên chúng ta ngay ở chỗ này cáo biệt đi. Ta đối với kết quả như vậy không có lời oán giận. Đây là ta cần phải gánh chịu trách nhiệm. Elizabeth xoay người hướng phương xa đi đến. Gặp lại, các vị, ta muốn về nhà nhìn xem. Các ngươi, chiếu cố tốt lẫn nhau. 3D hình ảnh đến nơi đây liền kết thúc. Jack Ronson lấy bi thương thanh âm lưu lại một câu đánh giá. Đây là Elizabeth Sobeck cuối cùng lưu lại tin tức. Nàng vì địa cầu sinh mệnh trả giá chính mình. Tất cả chúng ta đều thiếu nợ nàng một phần tình. Ghi chép đến đây là kết thúc. Lã Dâu cùng Emma đồng thời quay đầu nhìn về phía lệ nóng doanh chồng Aloy. Liền say mê tri thức mà tình cảm đạm mạc Silen cũng tạm thời rơi vào trầm mặc. Thông qua đi qua tìm tới tư liệu, Alethaya đại khái hoàn nguyên tình thế toàn cảnh. Elizabeth Sobeck cùng Faro công ty người sáng lập Ted Faro đã từng là đồng sự. Hai người cùng nhau hợp tác đem Faro công ty phát triển lớn mạnh. Ngay lúc đó Faro công ty cũng không đặt chân quân công sản nghiệp. Phụ trách chủ yếu là máy bay dân dụng máy người sinh sản. Bởi vì kinh doanh lý niệm khác nhau, Elizabeth từ Faro công ty trốn đi, sáng lập công ty của mình. Tiếp tục kiên trì máy bay dân dụng máy người nghiên cứu, đưa nàng trăm năm khó gặp thiên phú chi tài dâng hiến cho toàn nhân loại. Ted Faro lúc đầu chỉ là một cái thất bại người đầu tư. May mắn gặp Elizabeth, Faro công ty mới bởi vậy có thể lớn mạnh, đồng thời bởi vì cường đại kỹ thuật lực cùng siêu việt thời đại chủ tính lý niệm tiến vào nước Mỹ. Cao tầng tầm mắt. Tại yêu cầu của quân đội phía dưới, Ted Faro quyết định để công ty chuyển hình, chuyên môn nghiên cứu chế tạo toàn tự động chiến tranh binh khí. Chính là Ted Faro quyết định dẫn phát nhân loại văn minh hủy diệt tai nạn lớn. Làm hết thảy đều đã không thể vãn hồi, vô pháp lại che lấp lúc, Ted Faro rốt cục buông xuống ra mặt, khẩn cầu Elizabeth ra mặt hỗ trợ thu thập cục diện rối rắm. Nhưng khi Elizabeth biết được chân tướng lúc, hết thảy đều đã quá trễ. Đoàn máy như là ôn dịch đồng dạng cấp tốc lan tràn. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản địa cầu sinh mệnh số mệnh bị diệt vong. Tại dưới tuyệt cảnh, Elizabeth không hề từ bỏ. Nàng tự mình thuyết phục Harris tướng quân từ nước Mỹ chính phủ cùng quân đội cưỡng chế yêu cầu Pharaoh công ty gánh chịu trách nhiệm. Đem công ty tất cả tài chính để mà duy trì Horizon Zero Dawn kế hoạch thực hành. Elizabeth vì Horizon Zero Dawn kế hoạch trả giá tất cả. Sau cùng lỗ thủng cũng từ nàng đến tự mình bổ khuyết. Hoàn thành trách nhiệm của mình về sau, nàng một thân một mình đi tại chỉ còn đoàn máy hoang vu trên mặt đất. Ý đồ trở về quê hương của mình. Elizabeth trên người động lực thiết giáp là tiên tiến nhất thành quả nghiên cứu. Nó có thể che đậy lại Pharaoh đoàn máy ong lưới điều tra. Còn nắm giữ tấm chắn năng lượng loại này siêu việt thời đại hắc khoa kỹ. Đồng thời có thể trên mặt đất duy trì nhân loại sinh tồn dài đến một tháng. Đáng tiếc loại này động lực thiết giáp chế tạo cần thiết chi phí quá cao. Lấy ngay lúc đó nhân loại còn có thể trưởng khống tài nguyên. Vô pháp tiến hành đại lượng hóa sinh sinh. Căn cứ Alethaya tìm tới ghi chép. Kiểu mới động lực thiết giáp hết thảy chỉ chế tạo hai kiện. Trong đó một kiện ngay tại Elizabeth trên thân. Aloy lưu tại chỗ im lặng một hồi lâu. Emma một mực tại bên cạnh nhỏ giọng an ủi nàng. Tạm thời lưu lại hai người chỉnh lý cảm xúc. Lá thâu điều ra tại Sunfo lâu đài tìm tới Gaia di tích địa đồ cẩn thận xem xét. Gaia di tích phòng điều khiển chính cách nơi này đã không xa. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, viết lại chỉ lệnh đạo cụ cần phải liền cất giữ trong phòng điều khiển chính bên trong. Hút tương đương, tại Emma an ủi phía dưới. Aloy miễn cưỡng lên tinh thần. Ta không sao, tiếp tục đi tới đi. Đi vào di tích chỗ sâu nhất phòng điều khiển chính trước mở ra cửa. Lớn, lá sâu bọn người đột nhiên cảm giác một trận gió lớn từ trên thân phất qua. Cái này, Aloy kinh ngạc há to miệng. Phòng điều khiển chính bên trong ngổn ngang lộn xộn ngã lượng lớn thi hài. Bọn hắn thế mà không có tại thời gian ăn mòn dưới phong hóa. Phong, lá sâu như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm. Mở cửa nháy mắt, có gió lớn thổi ra. Nói rõ trước đó gian phòng này là hoàn toàn chân không trạng thái. Không sai, Silen quan sát thoáng cái thi thể trên mặt đất. Cho nên những thứ này thi hài mới có thể trải qua ngàn năm bất hủ. Aloy có một loại dự cảm không? Tốt, nàng tự giác tiến lên khởi động phòng điều khiển chính hình ảnh ghi chép lắp đặt. Alpha nghiên cứu đoàn đội thành viên hình chiếu xuất hiện trong đại sảnh bàn tròn bên cạnh. Jack Ronson khó có thể lý giải được nói ra. Ta vô pháp viếng thăm Gaia hệ thống. Alpha đoàn đội quyền hạn bị người viết lại. Cái này gặp quỷ Omega quyền hạn là cái gì? Một tên người da trắng nam tử trung niên hình chiếu vừa lúc ở lúc này xuất hiện tại phòng. Điều khiển chính bàn tròn trung tâm. Alpha. Rất xin lỗi đối với các ngươi tạo thành bối rối. Samina Ebadji bất đắc dĩ liếc mắt. A, không, Ted, người này chính là tạo thành địa cầu sinh mệnh hủy diệt thủ phạm. Pharaoh công ty trưởng khống giả Pharaoh Ted. Lá sâu vẫn nghĩ không rõ. Vì cái gì Ted Pharaoh cái này dẫn phát tai nạn lớn kẻ cầm đầu còn có thể sống sót. Có lẽ chỉ có thể dùng sau lưng của hắn có người để giải thích. Ted Pharaoh có chút tố chất thần kinh hướng Alpha đoàn đội thành viên nói rõ mình ý nghĩ. Dùng một câu khái quát cái này đần độn sao quan điểm. Hắn cho rằng đem tri thức cùng lịch sử lưu cho hậu đại. Sớm muộn biết dẫn đến một đời mới nhân loại phạm phải cùng bọn hắn giống nhau sai lầm. Nhất định phải để tân nhân loại tải, tinh khiết, trạng thái tự chủ phát triển. Cho nên, hắn tại Horizon Zero Dawn kế hoạch người quyền hạn cao nhất Elizabeth bản thân hy sinh về sau. Tự tiện làm chủ đem Apollo tử chương trình bên trong bảo tồn nhân loại lịch sử cùng tri thức toàn. Bộ format, dự định để một đời mới nhân loại từ mông muội thời kỳ lại bắt đầu lại từ đầu. Vì để tránh cho Alpha đoàn đội thành viên thông chi Gaia một lần nữa chữa trị Apollo tử chương trình. Ted Faro nói cho hết lời sau vô tình rút sạch phòng điều khiển chính không khí. Đem tất cả nghiên cứu đoàn đội thành viên chết ngạt ở cái này gian phòng bên trong. Cỡ nào, quyết định ngu xuẩn, xem hết đoạn này sau cùng 3D hình ảnh. Tình cảm đạm mạc Silen khó được biểu hiện ra lửa giận. Hắn hủy đi nhân loại văn minh tất cả, để chúng ta tại vô tri bên trong vuốt ve tiến lên. Nhân loại mấy ngàn năm qua tích lũy rực rỡ văn minh như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tại Silen phát tiết lửa giận lúc, Lasul lại chú ý tới một vấn đề khác. Ted Faro cũng chưa chết ở đây. Xuất hiện tại phòng điều khiển chính chỉ là hắn hình chiếu. Chẳng lẽ, như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.